Chương 206, 206, chết đuối quỷ lễ vật. Tốt, đều làm tốt rồi a, ta đi đây nhìn thấy không có gì chỗ sơ suất, Tống Dật liền định giải quyết kết thúc công việc, ai biết lúc này Ninh Hoàn Tâm lại đột nhiên gọi hắn lại. Tống Dật, ngươi chờ một chút tờ, ta có việc bận hỏi ngươi. Ninh Hoàn Tâm một mặt xoắn xuýt, hướng về phía Tống Dật lắc lắc điện thoại di động của mình, ta cái điện thoại di động này, khóa lại địa phủ hệ thống, người khác đều không nhìn thấy. Chỉ có ta có thể nhìn thấy, nếu như ngày nào điện thoại di động ta không cẩn thận ném đi nên làm cái gì, có thể lần theo dấu vết trở về sao? Ấn nghe được Ninh Hoàn Tâm, Tống Dật trừng trừng mắt, ngươi không biết sao mỗi một địa phủ hệ thống đều có linh hồn ràng buộc. Ninh Hoàn Tâm một mặt mộng bức, Hắc Vô Thường không có cùng mình đề cập qua cái này a linh hồn ràng buộc, điện thoại liền không mất được ga. Kỳ thật Ninh Hoàn Tâm một mực rất lo lắng, bởi vì điện thoại di động của nàng tại Cẩm Tố Cư thời điểm liền ném qua một lần, sau khi trở về nàng kỳ thật một mực đều đang nghĩ, vạn một chiếc điện thoại lại ném đi làm sao bây giờ đâu. Ân, ngươi có thể hiểu như vậy, điện thoại di động của ngươi bên trên cái này địa phủ hệ chặt hệ thống, nó chố khóa lại, trên thực tế không phải điện thoại di động của ngươi, mà là linh hồn của ngươi, cho nên chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy cái hệ thống này, người khác nhìn thấy chỉ là phổ thông điện thoại, kỳ thật nói trắng ra là, ngươi cái điện thoại di động này, vẫn là phổ thông điện thoại, biến dị, là linh hồn của ngươi. Ném đi cái điện thoại di động này, ngươi lại mua một cái, ngươi phục hệ thống còn tiếp tục tồn tại. Ninh Hoan Tâm, thế nào cảm giác càng nghe càng mơ hồ, chẳng lẽ bản tiểu thư hiện tại đã siêu việt nhân loại phạm vi sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tất cả mọi người nhìn cái này điện thoại đều là phổ thông điện thoại, chỉ có Ninh Hoan Tâm có thể nhìn thấy địa phủ hệ chặt hệ thống. Cho nên Tống Dật thuyết pháp, Ninh Hoan Tâm là tin tưởng. Ta đã biết, cảm ơn ngươi a Tống Dật. Không khách khí, ha. Tống Dật ngáp một cái, ta thật sự phải đi về, đưa xong cái này đơn, ta liền muốn về nghỉ ngơi, sáng mai ta còn có một bạn học tụ hội đâu. Nói, Tống Dật liền đẩy cửa ra rời đi, thân ảnh trực tiếp biến mất trong hành lang. Đã có thế như thế tới vô ảnh đi vô tung, nhưng là mỗi lần xuất hiện còn rất chuyên nghiệp gõ cửa. Ninh Hoan Tâm đối với cái này Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh độ thiện cảm nhịn không được lại tăng lên một tầng. Nàng thậm chí nghĩ đến chờ tương lai mình chết rồi, vào địa phủ, nhất định phải nhập cổ phần nhà này chuyển phát nhanh công ty. Đương nhiên, những này có không có, Ninh Hoan Tâm chỉ là như vậy lung tung tưởng tượng. Đóng kỹ cửa phòng, nàng lập tức ngồi ở khách phòng trên giường lớn, lấy điện thoại di động ra, điểm một cái mình hẹ chặt nhà kho. Thêm ra đến cái kia gói nhỏ, người điếm kích nó một chút, liền sẽ lập tức nhảy ra một nhóm nhắc nhở ngự chết đối quỷ đưa lễ vật cho ngươi. Pha Y Trăng lập tức mở ra Ninh Hoan Tâm lựa chọn là. Kết quả, lại nhảy ra một nhóm nhắc nhở ngự mở ra này lễ vật, cần phải hao phí 10 hệ chặt điểm tích lũy. Pha Y Trăng tiếp tục mở ra Ninh Hoan Tâm, đầu đen rau muống, các ngươi địa phủ tốt, biến, thái, ta thu cái chuyển phát nhanh cũng muốn hoa điểm tích lũy mới có thể nhìn thấy Minh Vương tối quá xoa bình, nhất định phải xoa bình. Ninh Hoan Tâm trầm thấp nguyền rủa vài câu. Nghĩ đến mình còn có 180 điểm tích lũy đâu, nàng lúc này mới dễ chịu một chu tờ lựa chọn tiếp tục mở ra. Lúc này, toàn bộ giao diện quang mang lóe lên, xuất hiện tại trong màn hình chính là một viên phi thường xinh đẹp mượt mà ngọc trai. A Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, theo bản năng điểm một cái viên kia ngọc trai hình ảnh, phía dưới lập tức hiện ra mấy hàng chữ nhỏ đến Đông Hải Chi Châu. Đây là chết đuối quỷ tặng cho ngươi tấm lòng thành, tùy thân đeo này châu, có thể ngăn nước. Có thế gia tăng bất luận cái gì quỷ nước đối với ngươi hảo cảm độ giữ gốc canh ba hoàn tất, khen thưởng tăng thêm. Ban đêm viết.